Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, tử sĩ, thần phạt người hiện thân, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngã xuống đất Thác Bạt văn tướng, cả người thần sắc uể oải. Dẫu sao lại tới người thần toán một trường, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể chịu đựng. Đây hết thảy phát triển, hoàn toàn phá vỡ kế hoạch nguyên thủy, bỏ mặc như thế nào? Thần vũ, thần y, thần toán là trong thần điện vô cực, địa vị bất phàm tồn tại, lại là thần điện vô cực rất nhiều người tín ngưỡng giống vậy tồn tại. Mà vào giờ phút này, thần vũ đã chết. Thần y thần toán lại là phản bội, tới công kích thần điện vô cực, lần này biến hóa, để cho nơi này thế cục, thần điện vô cực thuộc về rất bên bờ nguy hiểm, nha đầu, chịu khổ, đánh lui Thác Bạt văn tướng sau đó, Hàn Cảnh thần hướng Hàn Hy Linh bên kia đi, mấy ngày nay, để cho Hàn Hy Linh chịu khổ, Hàn Cảnh thần rõ ràng, mặc dù đau tim. Nhưng vì đại cuộc lo nghĩ, chỉ có thể nhịn đến bây giờ, còn chưa cút, ở Hàn Hy Linh bên người, áp tải hai người thần điện sứ giả, ở Hàn Cảnh thần một tiếng này dày trong, đầu óc một hồi choáng váng, thực lực không bằng chân vũ cảnh, tinh thần gió bão tập kích, hai người thần điện sứ giả, hoàn toàn không chịu nổi, sư phụ, Hàn Hy Linh bây giờ rất yếu ớt. Chẳng qua là khi bị Hàn Cảnh thần ôm lấy lúc này có cảm giác an toàn. Sư ân như cha, Hàn Hy Linh nguyện ý đem hồn đổi thành Hàn, đó là đem Hàn Cảnh thần coi thành người thân nhất. Nha đầu, nhìn Hàn Hy Linh, Hàn Cảnh thần có đau lòng. Dẫu sao Hàn Hy Linh cũng coi là hắn từng bước một nhìn trưởng thành tới. Lao thẳng đến hắn làm con gái ruột thịt đối đãi giống nhau. Đó là cái gì? Tử thi, những người này mạnh như vậy. Ngoạc kép, từng trận tiếng kinh hô vang lên. Cái này làm cho trung tâm trên quảng trường hỗn loạn vô cùng. Cái này từ các nơi hiện lên chạy lên người, tản mát ra một hồi tanh hôi chi vị. Đó là mùi máu tanh. Tử sĩ, người ngoài có lẽ không biết, nhưng Hàn Cảnh thần thành tựu thần điện vô cực thần toán người. Làm sao biết không biết đây là cái gì? Đây là điện chủ tử sĩ. Đã từng thấy qua, chính là không biết điện chủ rốt cuộc có nhiều ít tử sĩ ở. Mà hôm nay ở trung tâm trên quảng trường, đã tràn ra, sẽ để cho người cảm giác có một loại cảm giác hít thở không thông. Tử sĩ, quả nhiên điện chủ tên này, sớm đã có phòng bị. Tuyết vẫn nhìn cuồn cuộn không ngừng tràn ra tử sĩ. Trong lòng trầm xuống, bởi vì là ở bên trong có vô cùng cường đại tử sĩ. Những cái kia đạt tới chân vũ cảnh, nhiều năm như vậy, không biết điện chủ rốt cuộc là làm sao đạt được những thi thể này. Sau đó đem luyện chế thành tử sĩ, vèo, tuyết vẫn trực tiếp lao ra, đi nhằm vào những cái kia chân vũ cảnh tử sĩ, những thứ này tử sĩ. Cùng những cái kia sinh ra linh tính tà thi, vẫn là có khác biệt, ít nhất sẽ không có trí khôn, mà theo những thứ này tử sĩ hiện lên, người của thần điện vô cực lấy nhanh nhất tốc độ rút lui. Dịch tướng quân, người không có sao chứ? Ở dịch tiểu phi bên người, thời khắc này quỷ lạc thiên bồi bạn, người xem ta cái này một bộ dáng vẻ chật vật, giống như là không có chuyện gì sao? Dịch tiểu phi cười khổ một tiếng, cái này làm cho quỷ lạc thiên lúng túng cười một tiếng. Bất quá đã có một bộ phận tử sĩ, hướng dịch tiểu phi bên này đánh tới. Hừ, quỷ lạc thiên quát lạnh một tiếng, trong cơ thể khí huyết lực tung tóe ra, đem những cái kia tử sĩ toàn bộ đánh vỡ. Tiểu phi, quen thuộc tiếng kêu. Nam Cung Thủy Hy mang Yasuda Ryoko các người leo lên trung tâm quảng trường. Biết được dịch tiểu phi chỗ ở vị trí. Đánh tới, lấy Nam Cung Thủy Hy cầm đầu. đem những cái kia chém giết tới tử thi, toàn bộ đánh vỡ, gắng gượng giết ra một con đường. Thấy Nam Cung Thủy Hy các người không việc gì, Dịch Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm, trong nhẫn long văn cuồn cuộn không ngừng tư sanh ra khí huyết lực, bị Dịch Tiểu Phi hấp thu. Hôm nay Dịch Tiểu Phi cần khôi phục là tức máu lực, chỉ cần có thể để cho trong cơ thể khô kiệt khí huyết lực, khôi phục lại sấp xỉ tột cùng lúc này, vậy Dịch Tiểu Phi có thể lần nữa biểu hiện ra chiến lực. Sẽ không kém, Thủy Hy, ta cần cỡ nửa tiếng thời gian. Làm Nam Cung Thủy Hy đến sau đó, Dịch Tiểu Phi hướng Nam Cung Thủy Hy mở miệng, ngay sau đó nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng dưới đất, đi mau sớm khôi phục. Nghe được Dịch Tiểu Phi lời nói, cái này làm cho Nam Cung Thủy Hy, Viêm Vũ Lạc Lạc, còn có Diệp Khinh Nhu các người thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất bây giờ Dịch Tiểu Phi nhìn trạng thái mặc dù không tốt, nhưng sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Huống chi Dịch Tiểu Phi nói hết rồi, nửa giờ thời gian, không thể nghi ngờ đến lúc đó còn biết có sức đánh một trận. Bảo vệ tốt Tiểu Phi, chúng nữ làm thành một vòng, lấy Dịch Tiểu Phi làm trung tâm, thậm chí là đem Quỷ Lạc Thiên cũng vây quanh đi vào. Cái này làm cho Quỷ Lạc Thiên tỏ ra có chút lúng túng. Lại có thể liền hắn bảo hiểm tất cả bảo vệ tiến vào. Hắn có thể là có thể thanh trừ bên này số lớn tử sĩ thực lực. Bất quá khi thấy những thứ này tử sĩ, vậy cường hãn lực sát thương, hắn cũng không thể không bội phục. Lại tới thần điện vô cực người thủ đoạn, thần vũ cho dù đã chết, dù là thần toán cùng thần y đã là bọn họ bên này người. Nhưng hôm nay đâu? Hai người lại có thể liên thủ, ở ứng đối một cái vô cùng cường hãn tử sĩ, nhắc tới bên tử sĩ đều là không có tư tưởng, có thể vậy một cái tử sĩ, vẫn là cùng người khác bất đồng. Vậy trên thân thể, từng tia hắc khí toát ra, còn quấn thân thể bốn phía, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng, đâm mà âm u tiếng cười kia giống như là có ma lực vậy. Để cho tại chỗ không ít người cũng có thể nghe được. Mà ở giao chiến đã liên thủ Hàn Cảnh Thần cùng Tuyết Dứt Khoát, lại có thể trong mơ hồ bị áp chế xuống, có thể gặp vậy tử sĩ trình độ cường hãn. Hai người các ngươi quả nhiên có dị tâm. Thác Bạt Thiên Lệ, cái lão gia hỏa này thật sự có trước thấy rõ ràng, ngươi rốt cuộc là ai? Vậy tử sĩ vờn quanh tập kích qua tới hắc khí, để cho Hàn Cảnh Thần cùng Tuyết Dứt Khoát trong cơ thể khí huyết lực đều bị áp chế không thiếu. Trước mắt tên xúc sinh này đồ tuyệt đối là so với đỉnh cấp thời khắc Thác Bạt Hiên Vũ mạnh hơn. Thác Bạt Thiên Lệ kêu ta thần phạt người, oanh, lại tới tử sĩ trên người, hắc khí cuồn cuộn mang huyết tinh khí tức hướng hai người cuốn sạch qua tới. Cái này làm cho Hàn Cảnh Thần cùng Tuyết Dứt Khoát nhìn nhau, trong ánh mắt đã có chút ít kiêng kỵ. Thần phạt người, quả nhiên Thác Bạt Thiên Lệ một mực giữ lại một tay. Cái này tử sĩ là áp đảo bọn họ trên tồn tại. Lui, phải gọi những người khác nhanh chóng rút lui bên này, nếu không sẽ có phiền toái lớn. Các ngươi cảm thấy còn lui liền sao? Theo thần phạt người một tiếng gầm kêu, ở trung tâm quảng trường tử sĩ đều là gầm lên, hơn nữa còn có nhiều tử sĩ gia nhập vào trong chiến trường. Trung tâm quảng trường đường đi đều đã bị phong bế. Đối với như vậy một màn, Hàn Cảnh Thần cùng Tuyết Dứt Khoát lập tức liền biết, rõ ràng trước mắt cái này thần phạt người mới là mấu chốt. Phải đem thần phạt người trừ đi, những thứ khác tử sĩ mới có thể dừng lại công kích. Giết! Hàn Cảnh Thần cùng Tuyết Dứt Khoát sát ý lăng như vậy hướng thần phạt người đánh tới. Lấy này đồng thời, Dịch Tiểu Phi bên này, Nam Cung Thủy Hy mọi người ngăn trở chém giết những cái kia liều chết xông tới tử sĩ. Lần này các nàng muốn bảo vệ mình người đàn ông, đồng tâm hiệp lực, là Dịch Tiểu Phi khôi phục thực lực cung cấp đầy đủ thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http://tiuyencv.com/cnoip-noi-laim-noi-laim-tsuc-su-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.